Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, đọc truyện dưới tiếng ếch kêu. Éo éo éo éo. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 211 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại nhé. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bầu trời ban đêm có gió thổi tới. Gió muôn trớn trên đại địa thổi tới khắp mọi kiến trúc trong quận đô. Trong đó, thổi qua liền truyền ra tiếng gào thét, cuốn lên bụi bặm, đảo qua góc áo của thất gia, lan tràn đến bên trong căn lầu của phủ quận trưởng. Thổi bay sợi tóc của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn lên bầu trời đêm xa xa, nội tâm bình tĩnh. Loại bình tĩnh này Tế Nguyệt Đại Vực không cách nào mang đến cho hắn được. Đối với Hứa Thanh mà nói, những việc hắn trải qua trong Phong Hải quận khiến hắn sớm coi nơi đây trở thành một nửa quê nhà của mình. Các loại cảm giác về nhà này để cho tâm thần của Hứa Thanh cũng đều cảm thấy bình yên. Nhưng kiểu gì cũng phải có chút thanh âm muốn dung nhập vào bên trong sự yên lặng của hắn. Tiểu Thanh, ngươi nói xem bên trong Ngọc Giản Thái Tử chuyển cho lão đầu tử đến cùng là viết cái gì? Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh vẻ mặt đầy tò mò. Thứ lúc nãy ta chú ý sau khi lão đầu tử xem Ngọc Giản, nụ cười hắn nở rộ như một đóa hoa cúc khéo. Hứa Thanh nghe đến đó nhịn không được ho khan một tiếng theo bản năng lướt nhìn chung quanh. Đội trưởng đắc ý khoác tay chặn lại. Không cần dò xét, lão đầu tử không có ở đây đâu. Ta đoán chừng nội dung bên trong Ngọc Giản nhất định là thế tử biểu đạt kính nể với lão đầu tử. Dựa theo hiểu biết của ta đối với lão đầu tử, đáy lòng của lão nhất định là cực kỳ sảng khoái đối với việc này. Tục, quá tục. Đội trưởng lắc đầu bộ dáng không cách nào tán đồng. Hứa Thanh trầm mặc, hắn cảm thấy mình tốt nhất vẫn không nên phát biểu về việc này thì hơn. Vạn nhất sư tôn còn ở đây hay là có thể nghe thấy. Nhưng mà đội trưởng hiển nhiên không cho là như vậy. Y hạ giọng vừa muốn tiếp tục phát biểu một chút quan điểm của mình. Nhưng vào lúc này một cỗ mùi hương Hứa Thanh quen thuộc theo cơn gió từ bên ngoài lầu các thổi tới. Nương theo mùi hương, một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện trong ngoài lầu các, liên tục cất bước chậm chậm mà đến. Người này mặc một thân váy dài màu trắng thuần mỹ không một vết xước, mái tóc màu đen càng là bay múa theo gió, lông mày phượng như trăng tràn đầy tú lệ, một đôi mắt đẹp đầy ẩn tình, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, gò má hơi ửng hồng, khuôn mặt trái xoan tuyệt mỹ. Giờ phút này theo nàng tới gần, ánh trăng chiếu tới da thịt vô cùng mịn màng như xương như tuyết, khiến cho người ta nhịn không được si mê vào trong, khó có thể tự thoát. Có thể không cần thông báo liền tự động xuất nhập phủ quận trưởng, ngoại trừ thất gia cùng Diêu Hầu, cũng chỉ có Tử Huyền. Tử Huyền đến khiến cho tòa lầu các này giống như cũng trở nên sáng ngời, dường như tất cả ánh trăng vào thời khắc này cũng bị nàng thu hút tới tràn nhập bên cạnh nàng. Tim của Hứa Thanh cũng theo bản năng tăng tốc đập lên. Đội trưởng trừng mắt nhìn, trong đầu hiện ra thân ảnh Đinh Nhi cùng với Nê Hồ Ly, bắt đầu so sánh. Nè, Linh Nhi đơn thuần, Hồ Ly lẳng lơ, Tử Huyền phòng tình. Còn ai nữa ta? À, đúng rồi. Còn Ngôn Ngôn biến thái cùng với Đinh Tuyết tư thế nhất định phải bắt được Tiểu Thanh. Còn có cả Thanh Thù Kiện nữa. Nghĩ tới đây, đội trưởng liền vô cùng cảm khái. Y phát hiện những nữ tử này đúng là Mai Lan Thu Trúc, mỗi người mỗi vẻ. Vì vậy trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác ê ẩm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tiểu Thanh này cũng thực sự là đáng thương. Bị nhiều cọp cái như vậy nhìn chăm chăm, nhất định là tâm thần lo lắng, ứng đối mệt mỏi. Hơi sơ sẩy một chút, chính là một tu la chàng. Nghe, không giống như ta, tự do tự tại như vậy. Vô cầu vô thúc, có thể hưởng thụ tự do phóng khoáng, có thể bay lượn giữa thiên địa. Trong đại lục vọng cổ này, dưới phàm tục, trên thần đinh, sẽ không có bất kỳ một ai có thể ràng buộc con trâu rừng cao ngạo như ta đây. Ta vĩnh viễn thuộc về tự do. Đội trưởng nội tâm ngạo nghễ có một loại cảm giác thông thấu, bây giờ suy nghĩ lại càng giống như là một hiền giả. Vì vậy y ho khan một tiếng, đáy lòng càng lúc càng cho là độ cao trên tư tưởng của mình đã vượt xa hạn tầm thường. Y cũng vô cùng xác định suy nghĩ của mình chính là đạo lý vô thượng. Sau khi nội tâm bình yên, không nổi gợn sóng, lấy một loại nội tâm cao độ, quát bảo Hứa Thanh. Ánh mắt đó mang theo đồng cảm, cũng ẩn chứa trí tuệ nhân sinh mà y tự nhận định. đang muốn mở miệng nói ra phần cảm ngộ ấy của mình với Hứa Thanh. Nhưng vào lúc này giọng của Từ Huyền truyền đến. Nhị Nghiêu, Lý Thi Đào gọi ngươi qua. Lời Từ Huyền vừa nói ra, đôi mắt đội trưởng lập tức trợn to. Vào thời khắc này cả người y điền giống như hoa cúc đua nở, không khống chế nổi mà phóng thích ra nội tâm nhộn nhạo của bản thân. Ánh mắt càng là sáng ngời vô cùng, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Lúc này hơn nửa đêm, đại đảo đảo gọi ta đi qua. Đội trưởng liếm bờ môi kích động. Giờ khắc này cái gì hiền giả, cái gì cảm ngộ, cái gì tự do đều không trọng yếu. Y lập tức liền vô cùng lo lắng phóng ra phía ngoài, không thèm quan tâm tới Hứa Thanh. Với y mà nói, cho dù chuyện của người ta rất thú vị, nhưng không bằng đại đào đào nhà mình. Giờ phút này đội trưởng rời khỏi rất nhanh, vừa đi còn vừa lấy ra một quả đào gặp một cái, hô to trong đáy lòng. Đào đào, chờ ta. Gợn sóng trong lòng, thân ảnh đội trưởng nhanh chóng bay xa. Nhìn qua bóng lưng đội trưởng, Hứa Thanh không biết nên nói gì cho phải, cũng không có tâm tình quá nhiều chú ý tới y. Giờ phút này trái tim của hắn đang tăng tốc đập, theo Tử Huyền bước vào tới gần, cảm giác tim đập này càng lúc càng mãnh liệt. Tất nhiên, bây giờ Hứa Thanh đã trưởng thành về phương diện sinh lý của nam nhân, nhưng khi đối mặt với Tử Huyền hắn vẫn tương tự như là năm đó, tâm lý rất căng thẳng, cũng theo bản năng lui về phía sau. Cho đến khi thối lui đến biên giới, không thể lui được nữa, Hứa Thanh chỉ có thể kiên trì chắp tay về phía Tử Huyền. Gặp qua Thượng Tiên. Tử Huyền cười nhẹ không nói một lời, cho đến khi tới trước mặt Hứa Thanh, khoảng cách gần vô cùng. Lúc nàng đứng nơi đó, một cỗ hương thơm tươi mát yên lặng tỏa ra bốn phía đầu gác, lan tràn tới trái tim Hứa Thanh, gió cũng không cách nào thổi tan. Chỉ có hai người trước mắt chăm chú ngóng nhìn bản thân, trở thành vĩnh hằng. Dưới ánh mắt chăm chú nhìn này, trong đầu Hứa Thanh trống rỗng không biết làm gì. Loại sự tình này, hắn ở cùng với Đinh Nhi từ trước đều không hề xuất hiện qua, nhưng chẳng biết tại sao cứ đối mặt với Tử Huyền mỗi lần đều là như thế. Quay lưng đi. Tử Huyền nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh lặng lẽ xoay người, đưa lưng về Tử Huyền. Nụ cười của Tử Huyền rất ôn nhu, bàn tay trắng như ngọc khẽ nâng lên, cầm lấy mái tóc dài của Hứa Thanh, phất phất lấy tới một dải đũa buộc ở phía trên, nhanh chóng đã khâu thành kiểu tóc đuôi ngựa, sửa sang giúp hắn một chút. Hứa Thanh có chút không thoải mái, nhưng nếu giờ phút này có người khác ở đây, nhìn thấy kiểu tóc của Hứa Thanh cải biến nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì đối với Hứa Thanh, kiểu tóc này càng làm nổi bật lên sự tuấn lãng của hắn, càng tăng thêm một vòng cảm giác không bị trói buộc. Như vậy mới dễ nhìn. Giọng nói của Từ Huyền càng thêm dịu dàng, nàng cất bước ở bên cạnh Hứa Thanh, cùng hắn nhìn qua bầu trời đêm xa xa. Ánh trăng chiếu bóng lưng của bọn họ kéo dài vô cùng vô tận trên mặt đất. Cảnh ban đêm rất đẹp. Lầu các, một mảnh an bình. Chỉ có giọng nói êm ái của Tử Huyền hỏi Hứa Thanh về chuyện xưa bên Tế Nguyệt Đại Vực. Trong sự dịu dàng này, tâm cũng của Hứa Thanh chậm chậm bình phục, kể lại những việc đã qua. Tử Huyền nghe rất nghiêm túc, khi quay đầu dùng đôi mắt đẹp nhìn qua Hứa Thanh, dường như trong mắt của nàng không hề có chút nào không yên tâm. Thời gian trôi qua, hai người giống như trở về cùng với lần xuất hành lúc trước. Lần đó cũng là như thế này. Loại cảm giác đó khiến cho trong lòng Hứa Thanh dần dâng lên cảm giác thoải mái, dễ chịu. Cho đến khi cảnh ban đêm càng muộn hơn, Hứa Thanh nói xong sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực, Tử Huyền cũng cười nhẹ nhàng nói tới việc mình đã trải qua trong Phong Hải Quận những năm gần đây. Mấy năm này ta chủ yếu đặt tinh lực trên Thanh Huyền Tông, mà Phong Hải Quận do sư tôn ngươi cùng Diêu Hầu quản lý hết thảy đều đang khôi phục. Nếu như không phải Thiên Đan Vương đến, lần này sau khi ngươi trở về sẽ thấy khung cảnh vui sướng hưng thịnh. Thanh Huyền Tông chúng ta đã có được hình thức ban đầu, trước mắt trong Phong Hải Quận cũng đã có danh khí không nhỏ. Còn nữa, tiên cấm cũng bị sư tôn của ngươi cùng Diêu Hầu mang về, mọi người lần nữa khai phát, bởi vì không còn thần tinh trong tiên cấm, dị chất bên trong tiêu tán rất nhiều. Một chút điển tịch cùng với đồ vật được khai quật lấy ra, gia tăng không ít lực lượng nội tình cho Phong Hải Quận. Mà ta cũng đã đi tới tiền cấm. Nói đến đây, Từ Hiền ngóng nhìn qua Hứa Thanh, gió đêm thổi qua vài sợi tóc đen nàng tung bay, đảo qua trên mặt Hứa Thanh. Nội tâm Hứa Thanh cũng không thể khống chế nổi gợn lên gợn sóng. Ở đó một mảnh phế tích rất đặc biệt. Ta có thể mơ hồ cảm nhận được nó đang triệu hoán đối với ta. Trong đôi mắt Tử Huyền lộ ra một mảng mờ mịt. Nàng đã vùi vấn đề này dưới đáy lòng thật lâu, không kể cùng bất luận kẻ nào. Chỉ có hôm nay đối mặt với Hứa Thanh thì nàng mới nói ra. Hứa Thanh, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói qua với ngươi, ta thường xuyên nằm mộng không? Giọng nói Tử Huyền rất nhỏ. Mảnh phế tích kia cho ta cảm giác có chút tương tự cùng với giấc mơ của ta. Hình như ta vào cực kỳ lâu trước kia đã từng đi qua mảnh phế tích này. Ta không xác định, nhưng đáng tiếc, chỗ đó chỉ là phế tích. Nhìn bộ dáng mờ mịt của Tử Huyền, Hứa Thanh nhớ tới giấc mơ của Tử Huyền, vì vậy cẩn thận nhớ lại tiên cấm. Nhưng lúc trước nơi hắn đi có hạn, cho nên không biết được nơi Tử Huyền đến là nơi nào. Bên trong tiên cấm có rất nhiều phế tích, nhưng hắn nhớ kỹ tòa đại điện phượng điểu kỳ dị mà mình phát hiện ra quang âm bình kia. Tuy trong trí nhớ của hắn chỗ đó không liên quan với Tử Huyền, nhưng hắn nhớ lại một khắc đặt quang âm bình vào trong thiên cung thứ 12. Không biết có phải ảo giác của mình hay không, lúc đó tựa như nghe được một tiếng thở dài của Tử Huyền. Vì vậy, nội tâm của hắn khẽ động, vừa muốn hỏi thăm, giọng Tử Huyền lần nữa truyền đến. Nhưng mà ta tìm được dấu vết của ngươi ở trong mảnh phế tích đó. Hứa Thanh nghe vậy hai mắt ngưng tụ chậm rãi mở miệng. Ta tới bên trong tiên cấm không nhiều lắm, có một địa phương, khi tới liền gần trở nên rõ ràng, cho nên khi trở thành đại điện chín tòa phượng điểu, nếu như rời xa lại hóa thành phế tích. Ta ở đó đã mất đi ký ức 3 ngày, lấy được một quang âm bình. Về sau tòa đại điện này hình như đã thực sự trở thành phế tích. Nếu như ngươi phát hiện dấu vết của ta, như vậy có thể phế tích ngươi nói cùng một chỗ với ta đi. Trong lúc nói, Hứa Thanh vung tay lên, thần tàng phía sau biến ảo, chấn động bốn phương. Quang âm bình dung nhập trong đó chậm rãi bay ra trôi nổi tới trước mặt Tử Huyền. Ở trên tràn nhập cảm giác thời gian, khiến cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được bị nó thu hút. Bản thân càng phát ra tia sáng lập lòe giao hòa cùng ánh trăng, tràn ra màu sắc lộng lẫy. Chiếu vào trên mặt Tử Huyền khiến cho hai con ngươi thanh tịnh của nàng sáng ngời. Càng theo nàng chăm chú nhìn, hai đồng mi thật dài hơi rung động. Nội tâm gợn sóng, làn da trắng nõn không tì vết, hóa thành phấn hồng nhạt nhạt, đôi môi hơi mở như đào hoa hồng, mút, múi hoa mềm mại, ướt át. Sau một lúc lâu, Tử Huyền khẽ thở dài một tiếng, thu hồi tầm mắt rời khỏi quang âm bình. Nhìn qua ánh mắt Hứa Thanh, chúng ta cùng đi một chuyến. Tiên cấm nằm ở chỗ sâu trong hình cục ti, vốn là một trong những hành cung được huyền u cổ hoàng phân bố ở nhiều địa phương trên đại lục vọng cổ. Vào thời đại trước kia, mỗi chỗ đều được cung điện thần thánh. Chỉ có hoàng gia mới có khả năng vào ở. Toàn bộ thánh đan đại vực cũng chỉ có mỗi chỗ này mà thôi. Nhưng theo tàn diện thần linh đến và huyền u cổ hoàng rời đi, nơi này đã bị thần linh xương cá nghỉ đại, vì vậy tiên điện của hoàng gia cũng trở thành tiên cấm. Đông đảo bảo vật bên trong cũng đều bị dìm ngập bởi dị chất. Phàm tục, thậm chí tu sĩ cũng rất khó bước vào trong đó. Dù là thời đại đông thắng nhân hoàng, cũng không muốn vì một tiên điện như vậy mà khai chiến cùng với thần linh. Cho đến mấy năm trước, nhân hoàng hạ lệnh mở tiên cấm, xích mẫu khôi phục trên người Trương Ti Vận thôn vệ thần linh trong tiên cấm, nhân tộc mới một lần nữa nắm được nơi đây vào trong tay. Sau khi Phong Hải quận tự trị, tự nhiên cũng khai thác đối với nó. Mặc dù đa số bảo vật trong đó đều đã bị thất hoàng tử chuyển đi hết, nhưng những thứ còn lại đối với Phong Hải quận cũng có giá trị cực lớn. Giờ phút này, tầng dưới chót nhất của hình ngục ti, phía trên mặt đất đã từng là trận pháp phong ấn. Thân ảnh Hứa Thanh và Tử Huyền chậm rãi hiển lộ. Đối với yêu cầu của Tử Huyền, Hứa Thanh không thể nào cự tuyệt. Nhất là hắn cũng muốn biết, sau khi mình cầm được quang âm bình, lại có một tiếng thở dài kia truyền ra. Tại sao lại như vậy? Tiếng thở dài ấy tựa như ảo giác, nhưng bây giờ Hứa Thanh nhớ lại, hắn cảm thấy đây khả năng là thực sự hoàn toàn tồn tại. Quan trọng nhất là lúc đầu hắn ở chỗ đó đã bị mất đi ký ức của 3 ngày. Thậm chí giờ phút này nhớ đại cũng không phải rất rõ ràng với tòa đại điện phượng điều kia, chỉ có quang âm bình là được tập trung nhất. Loại cảm giác này khiến chú Hứa Thanh suy nghĩ rất nhiều. Sau khi trải qua rất nhiều sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực, đã là nhất cảm ngộ qua ý cảnh quyền đáng, hắn đã có thêm càng nhiều nhận thức hơn đối với ký ức. Ta hẳn nhìn thấy được một chút ảnh cảnh tượng không thể thừa nhận, cho nên không cách nào nhớ kỹ. Trên đường tới đây, Hứa Thanh cũng đã cáo chi những thứ ấy cho Tử Huyền. Cho nên sau khi đến nơi này, hai người không chần chờ chút nào riêng phần mình cất bước đạp xuống phía dưới. Trong chốc lát, thân ảnh bọn họ liền rơi vào bên trong. theo hai người phủ xuống một mảnh địa cung mênh mông cũng chiếu vào trong mắt của bọn họ. Nơi đây có chút không giống cùng với lúc Hứa Thanh đến năm đó. Lúc trước nơi đây tràn nhập dị chất nồng đậm như xương, hết thảy cũng đều mơ hồ vặn vẹo, mặt đất thì bị từng đám máu thịt bao phủ. Nhưng dưới mắt thì dị chất nơi đây đã tiêu tán chín thành, mặt đất cũng không còn là máu thịt mà lộ ra hình dáng phế tích. Nơi này ánh mắt nhìn thấy đại địa nguyên vẹn rất ít, phần lớn đều là sụp xuống. Cảm giác cổ xưa, dấu vết năm tháng trôi qua, tất cả hiện ra rất rõ ràng ở trong nơi đây. Càng có những cây cột cực lớn cắm sừng sững trên đại địa, tràn ra tia sáng, chiếu sáng hết thảy. Có lẽ bởi vì số lần tới khá nhiều, cho nên Tử Huyền rất quen thuộc với nơi đây. Giờ phút này nàng đứng giữa không trung thở sâu, thân thể ngoáng một cái bay thẳng đến phía dưới. Hứa Thanh nối gót bay theo. Khi hai người một trước một sau tốc độ rất nhanh đến, không lâu sau một chỗ phế tích sụp xuống xuất hiện phía trước Hứa Thanh cùng Tử Huyền. Chính là chỗ này. Thân ảnh Tử Huyền dừng lại, nhẹ giọng mở miệng. Trong lòng Hứa Thanh cũng có gợn sóng, nơi hắn cầm được quang âm bình chính là nơi đây. Vì vậy sau khi ngóng nhìn qua, Hứa Thanh cũng không mở miệng mà đi thẳng về trước. Từng bước một đi tới mảnh phế tích này. Biến hóa kỳ dị năm đó từng phát sinh ở nơi đây cũng không có xuất hiện lại. Sau khi ta cầm quang âm bình đi, biến hóa nơi này cũng theo đó mà tiêu tán. Không phải tới gần nó sẽ rõ ràng, mà sẽ trở thành phế tích chân chính. Hứa Thanh thì thào trong lòng, đi tới trong đống phế tích, nhìn bốn phía đổ nát thê lương, có lạ lẫm, cũng có quen thuộc. Nhưng bên trong quen thuộc lại tồn tại sự lạ lẫm, trong lạ lẫm lại bao hàm nét quen thuộc. Hết thảy thứ đó, cái làm cho cái loại cảm giác ký ức bị thay đổi trong lòng Hứa Thanh dần mãnh liệt. Cho đến khi hắn đi tới nơi thu được quang âm bình trong trí nhớ, Hứa Thanh đứng nơi này quay lại đưa mắt nhìn Tử Huyền sau lưng. Tử Huyền đứng cách đó không xa, quần áo trắng như tuyết, sắc mặt tú lệ hàn lạnh. Hai mắt như là mặt ngọc dưới hồ sâu bị bao phủ bởi khói lạnh, vẻ mặt mờ mịt. Mơ hồ có một loại cảm giác cô độc giống như đang chậm rãi dâng lên trên người của nàng. Cảm giác này để cho trong lòng Hứa Thanh gợn sóng. Sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên mở miệng. Tử Huyền. Lần này hắn không gọi thượng tiên nữa. Tử Huyền nhẹ nhàng quay đầu nhìn Hứa Thanh. Ta đã thu được quang âm bình ở vị trí này. Ta không biết khi bỏ xuống sẽ phát sinh cái gì. Trí nhớ của ta đã bị ảnh hưởng. Ngươi nhất định phải truy tìm đầu nguồn quen thuộc nơi đây sao? Liệu có khả năng nào sở dĩ ngươi chỉ cảm thấy quen thuộc ở trong mộng bởi vì tất cả quá khứ là bản thân ngươi lựa chọn quên đi? Lời nói của Hứa Thanh để cho Tử Huyền trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng giơ tay vén lên tóc mai bên tai. Đôi mắt như nước biếc hồ, chăm chú nhìn tới trên mặt Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Hết thảy mọi thứ trong mộng đã quấy nhiễu ta rất nhiều năm. Ta muốn biết, cái chụp đèn kia đến cùng có liên quan gì với ta? Hứa Thanh nhắm mắt lại, một lát sau thần tàng sau lưng nổ vang. Quang âm bình lần nữa bay ra trôi nổi ở trước mặt hắn chậm rãi hạ xuống. Một khắc đụng chạm cùng với mặt đất. Quang âm bình chấn động mạnh một cái rồi bộc phát ra vô tận màu sắc, hoàn toàn chiếu rọi một mảnh phế tích này. Trong nháy mắt tiếp theo, nơi đây mơ hồ, vạn vật cải biến. Từng tòa đại điện phượng điểu đột ngột mọc lên từ mặt đất, nương theo một vòng tường cao màu đỏ thắm. Cái mảnh phế tích này điền hóa thành một đình viện. Càng có một tòa phượng điểu lớn hơn rất nhiều so với những tòa phượng điểu khác, hình thành ở vị trí trung tâm, đứng sừng sững trong đình viện. Toàn bộ 9 tòa phượng điểu đều xuất hiện. Hứa Thanh nhìn qua những thứ này, trong đầu truyền tới cảm giác xé rách thống khổ. Hình như theo một màn xuất hiện trước, có một đoạn ký ức đang khôi phục trong thức hải. Mà Tử Huyền chỗ đó, thân thể của nàng đang run rẩy nhìn qua đại điện phượng điểu, nhìn qua hết thảy bốn phía, trong lòng của nàng dấy lên chấn động mãnh liệt. Ta đã tới nơi đây. Trong mộng, ta xuất hiện ở nơi đây. Tử Huyền hô hấp dồn dập, trong lúc thì thào liền theo bản năng đi thẳng về phía trước. Đi ngang qua từng tòa đại điện, sau đó dừng lại ở trước tòa đại điện phượng điểu chính giữa, quay lại nhìn Hứa Thanh. Ta giống như đã từng ở chỗ này. Giọng nói Tử Huyền run rẩy, bí mật lớn nhất cả đời này của nàng chính là giấc mộng đen nhánh không ngừng xuất hiện. Nó khiến cho bản năng muốn đi tìm ánh sáng, tìm kiếm ấm áp xua tan bóng tối đó. Hôm nay hết thảy nguyên do, hình như điền bày ra ở trước mắt nàng. Nhưng Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng lại dâng lên bi thương. Nỗi bi thương càng lúc càng đậm, cuối cùng hóa thành cô độc bao phủ lấy nàng. Hứa Thanh nghe được câu này trong lòng tương tự chấn động vô tận, ánh mắt nhìn theo Tử Huyền, nhìn tới tòa đại điện này. Trong nháy mắt tiếp theo tựa như có một tia chớp đảo qua trong đầu, khiến cho một màn cảnh tượng ký ức bị xóa đi lại hiện ra. Đó là một thoáng cảnh tượng mà hắn đã mất đi trong 3 ngày ở nơi đây. Trong cảnh tượng, Hứa Thanh nhìn thấy chính mình đẩy ra cánh cửa tòa đại điện này, nhưng bên trong không có cái gì. Trong trí nhớ của hắn trống rỗng. Hứa Thanh trầm mặc nhìn bộ dáng Tử Huyền phát run, đáy lòng dâng lên cảm giác không đành lòng. Trong mắt của hắn, Tử Huyền ngày bình thường vĩnh viễn đều là gợi cảm quyến rũ, vĩnh viễn đều là tràn đầy tự tin, phong hoa tuyệt đại. Vĩnh viễn đều là một phương nắm quyền chủ động. Hình như hai chữ yếu ớt này tuyệt đối không xuất hiện trên người của nàng. Nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy một mặt khác của Tử Huyền. Nàng như một tiểu cô nương đứng run rẩy trong đó, xuất hiện căng thẳng, lo lắng không yên, bi thương cùng với cô độc thật sâu. Hứa Thanh lặng lẽ cất bước, đi đến bên người Tử Huyền, duỗi tay nắm thật chặt bàn tay mềm mại lạnh như băng của Tử Huyền, dùng ấm áp của chính mình hòa tan bàn tay lạnh buốt của Tử Huyền. Tử Huyền theo bản năng quay đầu, trong mắt mang theo nước mắt, dùng sức túm lấy bàn tay Hứa Thanh, tựa như bản năng của người chết đuối khi đứng trước sinh tử, cho đến khi bàn tay của chính mình cũng trắng bệch, cũng không thả lỏng chút nào. Một lát sau, nàng mới thở sâu miễn cưỡng nở một nụ cười với Hứa Thanh. Ta thất thố rồi. Hứa Thanh lắc đầu không có buông tay. Tử Huyền nhắm hai mắt lại, sau mấy hơi thở lần nữa mở mắt. Nàng thu hồi hết thảy mềm yếu, trong mắt lộ ra kiên định, đang muốn mở cánh cửa trong đại điện trước mắt. Hứa Thanh kia giơ tay, cũng đặt lên ở phía trên. Ta và ngươi cùng đẩy. Trái tim Tử Huyền run lên nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn qua nàng. Hồi lâu, hai người đồng thời dùng sức. Theo thanh âm cọt kẹt vang vọng, cánh cửa đại điện Phượng Điểu trước mặt bọn họ chậm rãi mở ra. Một mảnh đen nhánh như mực từ bên trong cánh cửa lan tràn, bao phủ lấy thân ảnh hai người. Cùng lúc đó, bên phía Thánh Lan Đại Vực, nơi đã từng là đô thành của Thiên Phong Hoàng, bây giờ đã thuộc về Thất Hàn Tử. Gã mở phủ ở chỗ này, thủ hạ dưới trướng đông đảo khí thế như cầu vồng. Ngoại trừ tùy tùng của bản thân gia, tộc mẫu của An Bài không ít phụ tá tới đây, càng có Thiên Lan Vương thần uy khiến gã trong Thánh Đan Đại Vực này dĩ nhiên nói 102. Cũng không khác gì nhau quá đứng cùng với đất phong. Dù là Thánh Lan Đại Công Tước bên đó đều né tránh uy phong của Thiên Lan Vương, mặc dù không đến mức thuần phục nhưng vẫn vô cùng vui vẻ lẫn nhau. Vì vậy đối với Thất Hoàng Tử, cái gai duy nhất trong lòng gã lúc này chính là Phong Hải Quận. Vốn chỉ là một quận gã sẽ không để trong lòng, nhưng Phong Hải Quận khác biệt. Gã trải qua lần đầu tiên bị ngăn cản trong nhân sinh của mình. Gã nhớ kỹ, ở đó có một người tên là Hứa Thanh. Cho nên trên lệnh triệu mộ binh lính, gã mới đặc biệt chú ý Phong Hải Quận. Mà hết thảy cũng đều vì tiến hành vô cùng tốt. Phong Hải Quận dựa theo ý chí của gã đang chậm rãi phân liệt và xâm nhập. Mà dưới chiều hướng chiến tranh với Hắc Thiên Tộc này phát triển, phương hướng cuối cùng của Phong Hải Quận hoặc lựa chọn thuần phục, hoặc bị trấn áp. Cho nên, lần này đại quân mất liên lạc ở Phong Hải Quận để cho gã ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá khó hiểu. Bởi vì tin tức bị phong tỏa hoàn toàn, cho nên gã không biết được cụ thể đại quân tại sao mất liên lạc. Điều này khiến cho gã ngoài ý muốn, đồng thời cũng có thể cảm nhận được Phong Hải Quận cho dù là tới bây giờ, vẫn là tồn tại nội tình không nhỏ. Về phần gã không quá khó hiểu, là lựa chọn của Phong Hải Quận, vốn trong dự liệu của gã. Vì vậy, sau khi thu được tin tức đại quân mất liên lạc bên Phong Hải Quận, trong mắt Thất Hoàng Tử lộ ra vẻ lạnh lùng, an bài thủ hạ báo cáo việc này với Thiên Lan Vương, đồng thời mắt của gã nhìn qua ngoài điện. Chỗ đó hai người ăn mặc kiểu văn sĩ đang được yết kiến. Một người trong đó chính là tổng minh của Liên Minh Bát Tông. Trần Dương Tử. Thất Hoàng Tử lạnh lùng mở miệng. Tổng minh ngoài điện nghe vậy lập tức xoay người đi tới, sau khi đi vào trong đại điện liền chắp tay cúi đầu, thần sắc tràn đầy cung kính. Có tỷ chức. Thất Hoàng Tử vuốt vuốt ngọc giàn trên tay, thuận miệng nói một câu. Lô đỉnh đần chức ngươi nói, có đi tới Phong Hải Quận mang tới, bổn cung muốn thử xem phải chăng có huyền diệu đúng như lời ngươi nói hay không. Tổng minh nghe vậy trong lòng có chút không muốn nhưng rất nhanh liền thoải mái, thong dong cúi đầu. Tuân pháp chỉ. Sau khi cúi đầu, Tổng Minh cung kính rời khỏi. Bên trong quá trình này, gã có thể cảm nhận được thất hoàng tử chỗ đó ngồi trên cao ở đại điện, một mực chú ý đến nhìn mình rất kỹ. Cho nên gã cũng không có che giấu ánh mắt của mình chút nào, bất luận là phải không muốn hay không thoải mái cùng với thong dong lộ ra cuối cùng kia, đều muốn hiển lộ hết ra cho thất hoàng tử thấy. Cho đến khi rời khỏi đại điện rất xa, gã mới một lần nữa đứng thẳng thân thể, mỉm cười nhìn về phía chỗ mình ở trong đô thành này. Trên đường gặp phải đồng điêu quen thuộc, gã đều ôn hòa chào hỏi. Cũng không phải bởi vì bản thân tu vi quy hư nhị giai mà tự kiềm chế, căn bản không thấy chút giả tạo nào từ trên người của gã. Từ đầu đến cuối ánh mắt của gã đều tao nhã, cho đến khi về tới chỗ ở gã mới thắp lên một cây hương, ngồi chỗ cũ xuất ra bàn cờ một mình thảnh thơi đánh cờ. Nếu như cẩn thận nhìn kỹ, giữa khói lửa ở chỗ sâu trong mắt của gã bao hàm một tia âm lãnh trời sinh, như một con độc xà giấu trong bụng cừu non. Ngày đầu tiên ta tới đây, liền nhắc tới sự tình đô đỉnh cùng với thất điện hạ. Nhưng lúc đấy gã căn bản không thèm để ý. Hôm nay đột nhiên triệu hoán ta đi qua, lại còn nhắc tới việc này. Khóe miệng Tổng Minh lộ ra nụ cười ôn hòa. Đây là bản năng của gã. Mỗi lần gã suy tư vấn đề gì đó, khóe miệng đều sẽ mang theo nụ cười. Độc quân dẫn theo hơn vạn quân sĩ, còn có Lăng Vân, đều mất liên lạc ở Phong Hải quận. Giờ phút này thất điện hạ kêu ta tới đi lấy đỉnh đô. Nụ cười của Tổng Minh càng nhu hòa, vẻ âm lãnh giấu ở chỗ sâu trong mắt càng hạ thấp. Gã biết rõ vị thất hoàng tử này không phải hạng người đơn giản. Đối phương tuy tuổi không lớn, nhưng sinh ra trong gia đình đế vương, mưa dầm thấm đất, tự nhiên tâm cơ trầm trầm. Cho nên vĩnh viễn không thể nhìn sự tình ở mặt ngoài. Nhìn từ mặt ngoài là để cho ta đi lấy đô đỉnh tới, nhưng thực ra là coi ta trở thành quân cờ, mượn ta đi dò xét tình huống bên trong Phong Hải quận, tiến tới phân tích nguyên nhân thực sự của việc đại quân mất liên lạc. Mà bản thân gã, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nếu như xảy ra vấn đề, gã tùy tiện liền có thể phủi bỏ. Tổng Minh mỉm cười cầm lấy quân cờ, rõ ràng không có hạ xuống, nhưng trên bàn cờ tự động hiện hóa ra hai quân. Một màn này nhìn như đơn giản, nhưng nếu như có những tu sĩ quy hư khác đứng đây nhìn tới, tâm thần nhất định sẽ xuất hiện gợn sóng. Bởi vì bên trong động tác đơn giản này đã bao hàm vận dụng thăng hoa gần như cực hạn với pháp tắc, đã vượt qua cái gọi là vạn hóa, hư trực. Cảnh giới quy hư bao hàm phá toái, toái không thiên đạo, vạn hóa hư trực, ức tưởng thiên khai, triệu pháp quy nhất. Ta thích cái số 3 này. Tổng Minh khẽ cười, ôn hòa thong dong. Cùng lúc đó ở Phong Hải quận, bên trong tiên cấm, trước đại điện Phượng Điều. Theo cửa lớn mở ra, màu đen nuốt hết tất cả, không chỉ là thân ảnh của Hứa Thanh cùng Tử Huyền, còn có cả tinh thần của bọn họ cũng đều rung nhất ở trong mảnh đen tối lan tràn. Một màn không biết là chân thật hay hư ảo xuất hiện trong mắt bọn họ. Trong đại điện, nháy mắt yên tĩnh trống trải như một đại lao lạnh băng. Chỉ có một pho tượng đứng giữa là như bị phong cấm bên trong lầm giam. Pho tượng đó là một nữ tử trung niên khá tương tự cùng với Tử Huyền, nhưng rõ ràng không phải. Tướng mạo pho tượng lộ ra vẻ ung dung, biểu cảm mỉm cười, hai mắt lộ ra vẻ từ bi, vị trí khóe mắt có chút nếp nhăn, giống như đuôi cá, rất là rõ ràng. Nàng khẽ cúi đầu, hai tay thả trước ngực, chỗ đó đang nâng một chiếc đèn, tựa như là báu vật chân quý nhất kiếp này của nàng. Đèn này do tử thạch chế tạo, tựa như một đóa tử kinh hoa nở rộ, phía trên có một con chim phượng màu tím nghỉ đại, cánh chim mở ra, trông rất sống động. Một gái trước mắt nhìn thấy đèn này, trong đầu Hứa Thanh lập tức xuất hiện cảm giác xé rách mãnh liệt, ký ức đã từng mất đi từng chút một hiện ra. Hắn quay người nhìn qua Tử Huyền, hắn nghĩ tới lúc trước mình đi tới nơi đây, thấy được một số cảnh tượng về Tử Huyền. Thấy được phía dưới pho tượng xuất hiện một nữ tử giống với Tử Huyền như đúc, thấy được cửa lớn mở ra, có một vị nam tử đi vào. Hắn còn nhớ lại đối thoại trong cảnh tượng, vị nam tử kia hình như là nhi tử của Huyền U Cổ Hoàng. Hết thảy đều lơ lửng ở trong đầu Hứa Thanh, hóa thành sấm sét nổ vang trong tâm thần hắn. Mà giờ khắc này Tử Huyền bên cạnh, nàng run rẩy nhìn qua pho tượng, vẻ mặt bi thương và buông lỏng bàn tay của Hứa Thanh, không ý thức tự đi đến pho tượng, trong miệng lẩm bẩm. Giấc mộng của ta là một mảnh thế giới đen nhánh, trong đó có một cây đèn. Nó đang tắt, ta nghĩ nó hẳn giống như một đóa tử kinh hoa nở rộ. Phía trên có một con phượng màu tím nghỉ lại. Chiếc đèn này một mực xuất hiện trong giấc mộng của ta, giấc mộng không có ánh sáng. Thế giới trong mộng chính là trong chỗ này. Giọng nói của Tử Huyền đã có chút cảm giác linh hoạt kỳ ảo trong đại điện yên tĩnh, tựa như truyền ra từ trong năm tháng, vang vọng trong kiếp này. Mà theo nàng bước tới, một khắc khi nàng đứng dưới pho tượng, thân ảnh hư ảo của Tử Huyền như đúc từ trong trí nhớ Hứa Thanh lúc hắn đi đến chỗ này lần trước xuất hiện. Chỉ là lần này thân ảnh hư ảo xuất hiện rõ ràng đứng cùng một chỗ với Tử Huyền, lần nữa chồng lên với nhau, tuy hai mà một. Nàng nhìn qua pho tượng trong mắt lộ vẻ nhụ mộ, càng có đắng chát. Kế tiếp một màn trong trí nhớ Hứa Thanh lần nữa xuất hiện. Trước mắt hắn, thân ảnh hoàng tử từ sau lưng của hắn xuyên thấu qua thân hình, đứng trước mặt Tử Huyền. Hoàng bào kim long bốn móng, đế miện chín châu đai động, khiến cho trên người thân ảnh này tràn ra nồng đậm uy thiên uy. Hình như hoàng tử muốn nói chút gì đó nhưng Hứa Thanh không nghe được. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Tử Huyền ngóng nhìn xa xa bên ngoài, trong mắt bao hàm vẻ lưu luyến cùng bi thương nồng đậm. Nhưng lần này có chút khác biệt cùng cảnh tượng cuối cùng trong trí nhớ. Hắn nghe được giọng của Tử Huyền. Ta sẽ không rời đi. Quyết định của phụ hoàng là sai lầm, vứt bỏ con dân, vứt bỏ gia viên, hóa thiên ngoại thành thánh địa, sống một mình ở chỗ đó, sinh mệnh còn ý nghĩa gì? Vì cứu mạng bản thân, không thèm nhìn tới hạo kiếp của vọng cổ, cái chức cổ hoàng này, gã không xứng. Tử Huyền bi phẫn. Hứa Thanh nghe những lời này tâm thần vang động. Mà đạo thân ảnh mặc hoàng bào kia cũng trầm mặc, sau một lúc lâu vươn tay giống như đang thực hiện sự cố gắng cuối cùng. Trong mắt Tử Huyền vẫn lộ ra kiên quyết, lần nữa lắc đầu. Cuối cùng vẻ mặt của hoàng tử có nét cô đơn, lấy ra một bình nhỏ màu tím, đổ vài giọt chất lỏng từ trong bình vào chiếc đèn trong tay pho tượng. Làm xong những thứ này, gã đặt bình nhỏ ở một bên lặng lẽ xoay người, vẻ ngật tràn nhập bi thương, càng có một tia đau khổ. Gã cất bước đi về phía cánh cửa của đại điện, bước xuyên thấu qua trước mặt Hứa Thanh, càng đi càng xa. Theo gã tan biến, cánh cửa đại điện cũng chậm rãi khép kín, toàn bộ đại điện một mảnh im lặng. Chỉ có một ngọn lửa của chiếc đèn kia là không ngừng thiêu đốt, phát ra thanh âm rất nhỏ, theo hỏa diễm lay động, tia sáng chiếu rọi đại điện. Trong ánh sáng từ ngọn lửa, thần sắc Tử Huyền bi ai, dựa vào pho tượng ngồi bệt xuống, im lặng thút thít nỉ non. Cảnh tượng trong trí nhớ của Hứa Thanh hết ở đây. Nhưng lần này khung cảnh xuất hiện trước mắt hắn vẫn chưa kết thúc. Thời gian hình như không có giá trị tồn tại bên trong tòa đại điện này. Trong im hơi lặng tiếng, cứ như vậy chảy xuôi, cho đến khi bên ngoài truyền tới tiếng kêu rên thảm thiết, tiếng gào thét thống khổ. Huyết quang lan tràn, mơ hồ có tiếng cầu cứu truyền đến. Giờ phút này thân ảnh Tử Huyền lại đứng lên, trên người nàng xuất hiện một bộ chiến giáp, từng bước một xuyên thấu qua thân hình Hứa Thanh đi ra ngoài đại điện. Hứa Thanh không cách nào động đậy, hắn chỉ có thể yên lặng nhìn qua. Không biết trôi qua bao lâu, thanh âm bên ngoài cũng đã chậm rãi tan biến, thân ảnh Tử Huyền mang theo mỏi mệt và vẻ suy yếu trở về tới đại điện. Chiến giáp của nàng đã vỡ hơn phân nửa, thân thể tràn đầy vết thương, nhưng trong tay nàng xách theo một cái đầu cá. Một khắc nhìn thấy cái đầu cá đó, Hứa Thanh lập tức nhận ra đó chính là đầu của thần linh trong tiên cấm. Tử Huyền cầm theo đầu đó chậm rãi tới trước mặt pho tượng, ngóng nhìn pho tượng. Trên gương mặt tái nhợt của nàng lộ ra một tia điềm đạm. Mẫu thân, ta chỉ có thể chạm thần linh đến bên ngoài kia một lần. Một số năm sau, nó sẽ còn khôi phục lại ở chỗ này. Nhưng mà, khi nó khôi phục, sẽ không còn đủ vị cách thượng thần. Mặt khác, ta dùng chú pháp mà mẫu thân ngài đã từng truyền thụ cho ta. Tương lai, nó sẽ chết do đồng loại tương tàn. Đáng tiếc, ta không nhìn thấy. Tử Huyền nhẹ giọng, muốn cầm lấy bình nhỏ màu tím một lần nữa đổ thêm chút dầu cho ngọn đèn, nhưng vô lực. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào pho tượng ngồi xuống, thời gian dần qua nhắm nghiền hai mắt lại, hồn bay, phách tàn. Chiếc đèn kia vẫn còn đang thiêu đốt, nhưng không có tăng thêm dầu thắp. Theo thời gian trôi qua, ánh lửa của nó dần ảm đạm, cho đến khi hoàn toàn tan biến. Toàn bộ đại điện lâm vào đen nhánh, cũng theo ánh lửa biến mất, bên ngoài yên tĩnh, cảm giác lạnh như băng phủ xuống. Bóng tối thôn phệ hết thảy. Thời gian trôi qua, năm tháng thay đổi. Không biết bên trong tiên cấm đã trôi qua bao nhiêu năm. Đột nhiên, Có một ngày nơi này xuất hiện rung động lắc lư, có một cỗ khôi phục bốc lên, một tiếng thần linh gầm nhẹ vang vọng. Máu thịt xuất hiện ở tiên cấm, bao trùm đại địa, dìm ngập từng tòa đại điện, cũng bao gồm cả nơi đây. Lại trôi qua thật lâu, thật lâu. Cho đến ngày hôm ấy, trong đại điện đen nhánh này, phía trước to tượng xuất hiện một cái vòng tròn màu tím. Nó lăng không hiển lộ, một cái chớp mắt xuất hiện lập tức liền đưa tới toàn bộ tiên cấm nổ vang. Tiếng gào thét vang vọng, thần niệm kinh khủng ở chỗ sâu trong tiên cấm bộc phát nhanh chóng tràn về nơi đây. Vào lúc thần niệm này quét tới, bên trong vòng tròn màu tím kia lập tức vươn ra một cánh tay, một phát bắt được chiếc đèn đã bị dập tắt, túm vào vòng tròn. Cánh tay này giống như còn muốn chụp vào bình nhỏ màu tím, nhưng đã không kịp, vì vậy quyết đoán rời đi. Nhưng vẫn hơi chậm một chút, thần niệm của thần linh trong tiên cấm đã ập đến như bài sơn đảo hải, hung hăng đập vào vòng tròn màu tím, chạm tới cánh tay. Vòng tròn tan vỡ, hóa thành vô số khối vụn, dung nhập vào trong hư vô. Cánh tay kia chấn động, mặc dù vẫn rời đi như trước, nhưng chiếc đèn trong tay bất giác bị tróc ra, bị cuốn trôi trong hư vô, chẳng biết đi đâu. Hết thảy kết thúc. Thời khắc này cảnh tượng tan biến ở trước mắt Hứa Thanh. Cùng nhau biến mất còn có tòa đại điện này, còn có pho tượng kia. Nơi đây lại hóa thành phế tích, giống như là một giấc mơ. Thời điểm tỉnh mộng hết thảy đều không còn, chỉ có Tử Huyền đứng bên phế tích, giống như một cành hàn mai ngạo nghễ đứng lặng lặng trong sơn cốc u tĩnh. Vô luận chung quanh phải chăng có người nhìn chăm chú hay không, nàng cũng giống như tự đặt mình vào trong vùng hẻo lánh không một bóng người. Nàng nhìn bầu trời vẻ mặt cô đơn. Hồi lâu, nàng nhẹ giọng mở miệng. Chúng ta trở về đi. Hứa Thanh lặng lẽ rời đi, cùng Tử Huyền ra ngoài. Trên con đường bọn họ đi không nói gì, cho đến khi rời khỏi tiên cấm. Lúc bọn họ tới là đêm tối, một khắc đi ra không biết là buổi sáng ngày thứ mấy. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng. Nhìn tới thân ảnh điều hưu phía trước của Tử Huyền, Hứa Thanh bỗng nhiên hô lên. Tử Huyền quay đầu lại ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không nhiều lời, chỉ kêu nàng xòe bàn tay. Dưới ánh nắng mặt trời, lòng bàn tay Tử Huyền rõ ràng từng ngón, từng đường như là vận mệnh. Lòng bàn tay của ngươi có cái gì? Hứa Thanh hỏi. Tử Huyền khó hiểu lắc đầu. Hứa Thanh nhìn qua hai con ngươi Tử Huyền nhẹ giọng. Trong lòng bàn tay có ánh mặt trời. Lông mi Tử Huyền khẽ run nhìn qua lòng bàn tay hồi lâu, mỉm cười một cái. Xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Những câu ấy vốn là để hình dung với cảnh vật vô cùng xinh đẹp. Nhưng vào thời khắc này, dưới ánh mặt trời bên ngoài hình ngục ti lại biến thành bình thường. Chỉ có một vị mỹ nhân mặc một thân áo bào màu trắng kèm nụ cười đúng đồng tiền mới là cảnh đẹp nhất trong thiên địa. Tử Huyền nhịn không được nở nụ cười. Trong lúc cười, khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên, một đóa hoa mẫu đơn nở rộ giống y hệt. Ở chỗ sâu trong mắt hiện ra ánh lửa ôn nhu, liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật kỹ, sau đó quay người chậm chậm đi đến phía trước. Cho đến khi bước ra 7-8 bước, Tử Huyền bỗng nhiên quay người ngóng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, người học thói xấu rồi. Hứa Thanh trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói cái gì. Nhìn thấy bộ dáng này của Hứa Thanh, ánh mắt như trong suốt như sóng xanh của Tử Huyền tràn đầy ấm áp. Khóe miệng dần xuất hiện đường cong hoàn mỹ giống như là nửa mặt trăng. Cảm xúc ẩn chứa trong đó xua tan hết thảy mây mù, khiến cho tâm cảnh của nàng lại trở nên thanh thản. Loại biến hóa trên tâm linh này lan tràn khắp toàn thân, khiến cho khí chất thanh nhã cao sang lại hiện lên trên người Tử Huyền. Đó là một loại khí chất khiến cho người ta tự ti, mặc cảm, không dám so bì độ xinh đẹp trước mắt nàng. Là sự tỉnh táo cùng linh động giao hòa thành một loại trạng thái thanh thuần trong linh hồn, làm cho người ta không tự chủ được mà bị mị được dẫn dắt. Cũng là Tử Huyền thượng tiên trong trí nhớ của Hứa Thanh. Cũng là Tử Huyền thượng tiên đó. Còn nhận người ra làm gì thế? Trái tim Hứa Thanh đột nhiên đập tăng tốc, bản năng giơ chân bước lên, lặng lẽ đi đến bên cạnh Tử Huyền. Trong lúc Tử Huyền cười tươi, hai người cùng nhau đi về quận đô. Không biết là gió mát đập vào mặt hay là tâm cảnh đen xuống. Sau khi Tử Huyền duyên dáng đi về phía trước, theo mái tóc đen dài phiêu động trong gió, vậy mà có vài sợi đan trên tóc đuôi ngựa của Hứa Thanh cùng nhau đong đưa. Càng là ở trong gió, giọng nói nhu hòa của Tử Huyền cũng theo đó tung bay. Hứa Thanh, ta không nhớ rõ kiếp trước, dù trải qua một màn vừa nãy cũng không có bao nhiêu ký ức, cho nên ta không biết kiếp trước của ta là nữ nhi huyền u của hoàng hay là bức của chiếc đèn kia. Nếu có thể lựa chọn, ta hy vọng là cái sau. Cho nên cứ như thế mà định nghĩa hết thảy những thứ chúng ta nhìn thấy lúc trước đi, được không? Mà ta cũng có thể cảm ứng được chiếc đèn kia đang ở chỗ cách chúng ta rất xa, phương hướng đó hẳn là hoàng đô đại vực của nhân tộc. Tương lai ta sẽ thu hồi nó. Ta giúp ngươi. Giọng nói trầm thấp của Hứa Thanh vang vọng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong nửa tháng tiếp theo, Hứa Thanh bề bộn rất nhiều việc. Tuy rằng có kinh nghiệm làm chấp kiếm giả lúc trước, cũng có đám người thất gia cùng với Diêu Hầu trợ giúp, nhưng Phong Hải quận quá lớn, thân là quận trưởng cũng cần phải làm rất nhiều việc, cũng có nhiều chỗ cần phải học tập thêm. Vì vậy trong nửa tháng này, phần lớn thời gian Hứa Thanh đều đắm chìm trên việc xử lý công vụ, cộng thêm xem báo cáo tới từ các phương. Giờ phút này trong phủ quận trưởng, cung chủ cùng với chấp sự của Phụng Hành Cung vừa mới kết thúc báo cáo. Sau khi cáo từ rời đi, Hứa Thanh cầm lấy chén trà, vừa uống được một ngụm, liền có chấp kiếm giả đến xin chỉ thị. Cung chủ, luật ti cung, ti luật cung yết kiến. Hứa Thanh chỉnh đốn mạch suy nghĩ, sau đó đích thân ra nghênh đón. Dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, cung chủ ti luật cung dẫn theo một vị nữ tử được chấp kiếm giả đón dẫn đường xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Cung chủ ti luật cung bây giờ là phó cung chủ ti luật cung trước kia, là một lão bà tướng mạo tầm thường, tính cách cương nghị, cẩn thận tỉ mỉ. Hứa Thanh đã từng nhìn thấy bà ta, cũng chưa quen thuộc với vị ấy, nhưng một khắc nhìn thấy trong đầu của hắn không nhịn được hiện lên hình ảnh của vị cung chủ ti luật cung trước kia. Cung chủ ti luật cung trước kia cùng với cung chủ Phụng Hành cung đều đã chết trận trên xa trường. Thì hai bọn họ là bị Bách Tiêu Trác chế thành khô lỗi. Sau khi trải qua biến cố Phong Hải quận kia, hồn của hai khô lỗi đã bị phóng xuất. Bọn họ nguyện ý lấy trạng thái khô lỗi để trở thành nội tình Phong Hải quận, tiếp tục thủ hộ Phong Hải quận. Hứa Thanh cảm khái trong lòng, thần sắc nghiêm nghị, cúi đầu với cung chủ ti luật cung đang đi tới. Mặc dù tu vi hắn chỉ là linh tàng, nhưng thân là quận trưởng, cái cúi đầu này của hắn đại biểu đầy đủ tôn trọng với cung chủ ti luật cung. Sau khi bà nhìn thấy, liền đi nhanh vài bước, đồng dạng cúi đầu. Bái kiến quận trưởng. Mời. Hứa Thanh khách khí mở miệng, dẫn đầu đi vào trong đại điện. Một khắc ngồi xuống, trên người hắn liền tự nhiên hiện ra một tia uy nghiêm cùng thong dong, mắt có tinh quang, ẩn chứa thần uy. Đây là sự tôn quý của một quận trưởng. Không phải ai cũng đều có thể có được, mà có thể nhìn thấy trên người Hứa Thanh cũng không có quá nhiều vẻ cố ý. Hắn người ở chỗ đấy, hết thảy giống như tự nhiên hình thành chỉnh thể. Tất nhiên là không phải Hứa Thanh trời sinh đến như thế, sở dĩ như vậy là bởi vì nhận thức cùng với thu hoạch đến từ chuyến đi tới Tế Nguyện Đại Vực. Với kinh nghiệm tiếp xúc cùng với nhiều vị oản thần, có rất ít người có thể bị được, là càng không cần phải nói tới việc giải cứu bọn họ đi ra. Cũng là thân là chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện, tham dự trận đánh thần tử, tham dự cuộc chiến xích mẫu. Người đã từng đồ thần, sao có thể không thong dong được chứ? Cung chủ ti luật cung cũng cảm thấy giật mình. Trong nửa tháng này, đây là lần đầu tiên bà gặp riêng Hứa Thanh. Nguyên bản trong lòng ít nhiều còn tồn tại chút biến hóa, nhưng hôm nay nhìn thấy sự bình tĩnh của Hứa Thanh, bà như có điều suy nghĩ, đè hết thảy suy nghĩ xuống trầm giọng báo cáo công việc về ti luật cung. Hứa Thanh nghe rất nghiêm túc, cho đến hồi lâu cung chủ ti luật cung báo cáo kết thúc, hiểu biết của Hứa Thanh đối với ti luật cung cũng thấu triệt hơn rất nhiều. Quan trưởng, tiếp theo mời tra duyệt phần danh sách người mới. Cung chủ ti luật cung nói xong đưa mắt nhìn nữ tử bên cạnh. Nữ tử này chính là Diêu Văn Tuệ. Bây giờ Diêu Văn Tuệ đã là chấp sự ti luật cung, càng được cung chủ coi trọng. Cho nên lần này đi theo cùng với đối phương tới đây bái kiến quận trưởng. Toàn bộ hành trình này nàng đều rất căng thẳng, cũng có phức tạp. Một mặt bởi vì nàng cũng không xa lạ gì với Hứa Thanh, thậm chí mâu thuẫn đầu tiên khi Hứa Thanh mới đến Phong Hải quận cũng là do nàng tạo ra. Mà thế sự khó hiểu, nàng nằm mơ cũng không cách nào nghĩ đến sự tình tiếp theo của Phong Hải quận lại khiến Trư Hứa Thanh một bước lên trời, bước đến trình độ nàng phải ngưỡng vọng. Đồng thời cảm xúc phức tạp đối với Hứa Thanh cũng khiến cho đáy lòng của nàng có vô vàn gợn sóng. Thực sự là chính bản thân cũng không biết tại sao mỗi lần nghĩ đến Hứa Thanh trong đầu lại không nhịn được mà suy nghĩ tới những điểm tốt của hắn. Những năm qua càng thâm căn cố đế. Giờ phút này sau khi nghe cung chủ nói, Diêu Vân Tệ hít sâu cố gắng đè xuống chấn động trong lòng, cung kính tiến lên dùng hai tay dâng một khối ngọc giản cho Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu chú ý đến trên người Diêu Văn Tuệ. Hôm nay Diêu Văn Tuệ rõ ràng có trang điểm qua mới tới, một đầu tóc đen tinh lệ giống như nước chảy lả tả rơi xuống, chân mày lá điệu cong cong, cái mũi thanh tú đẹp đẽ tinh xảo, má phấn hơi phiếm hồng, đôi môi như anh đào tích thủy, không khỏi lộ ra vẻ hấp dẫn. Gương mặt trái xoan trong suốt như hoa như ngọc, da trắng nõn trơn nhẵn như băng tuyết. Thực tế vẻ mặt của nàng rất nghiêm túc, cộng với một thân đạo bào hắc bạch đại biểu cho sự công chính và nghiêm minh của Ti Luật Cung lại tăng thêm vài phần trang trọng. Mà cũng bởi như thế, cảm giác tương phản lại càng lớn, bởi vì đạo bào phủ trên người khó che đậy những đường cong mê người thân thể của nàng, lại toát lên vẻ đẹp cấm kỵ, nét kích thích khiến người khác muốn dạo dực chiếm hữu. Nhưng Hứa Thanh bất sở vi động giơ tay tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua bắt đầu kiểm tra. Đáy lòng Dương Vân Tuệ lại càng phức tạp hơn, nhìn Hứa Thanh trước mắt, đầu óc của nàng có chút loạn. Tâm tư của nàng thì Hứa Thanh không hiểu, giờ phút này hắn đang chú ý tới danh sách trong khối ngọc giản. Trong đó là danh sách các tu sĩ Ti Luật Cung tham gia mấy năm gần đây, mỗi tháng cố định 30 mấy người, đến từ các tông môn các phương, cũng có một ít là do Ti Luật Cung bồi dưỡng. Ba cung của Phong Hải Quận có được quyền tự chủ trên việc chiêu mộ người, nhưng cuối cùng vẫn phải cấp cho quận trưởng xem qua. Sau khi xem xét một vòng, Hứa Thanh đang muốn bỏ xuống nhưng rất nhanh đáy lòng hắn khẽ di một tiếng. Chú ý tới một tháng trước, trong năm trước, có một số người gia nhập Ti Luật Cung không phải 30 người, mà là 32 người. Trong đó còn có một cái tên Hứa Thanh quen thuộc, Đình Tuyết. Tháng 7 năm trước, thiếu đi một người. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Diêu Văn Tuệ. Diêu Văn Tuệ nghe vậy vội vàng thu hồi sự phức tạp trong đáy lòng, nghĩ lại một phen, nhớ tới nguyên do của chuyện này, lại nhớ tới bên trong danh sách có người của Thất Huyết Đồng, cho nên cũng có chỗ lý giải nguyên nhân Hứa Thanh hỏi. Chỉ là nhớ tới chuyện này, thần sắc của nàng không khỏi cổ quái, thấp giọng mở miệng. Quận trưởng đại nhân, tháng 7 năm trước lúc đầu vốn có 30 người, nhưng trong đó có một người gọi là Triệu Trung Hằng. Người này nguyên bản cũng có thể thông qua, nhưng vì gã muốn ở một bộ phận với nữ tu tên là Đinh Tuyết, công khai đút lót quan chủ quản nhưng không thành. Việc này bị Đinh Tuyết cử báo, tiếp theo Triệu Trung Hằng bị loại bỏ tư cách, bây giờ vẫn đang trong thời kỳ khảo hạch. Hứa Thanh lắc đầu, lúc hắn nhìn thấy tên Đinh Tuyết cũng nhớ tới Triệu Trung Hằng. Giờ phút này nghe thấy nguyên nhân, vậy mà lại bị Đinh Tuyết tố cáo. Hứa Thanh vô cùng đồng tình và cảm khái với Triệu Trung Hằng. Nhưng loại sự tình này tự nhiên hắn sẽ không can thiệp, vì vậy đưa ngọc giản cho Diêu Vân Tuệ. Sau khi nói chuyện cùng với cung chủ Ti Luật Cung một phen, một nén nhang sau cung chủ Ti Luật Cung đứng dậy rời đi. Hứa Thanh cũng đích thân tiễn ra khỏi bên ngoài đại điện. Sau khi đi một đoạn xa, Diêu Vân Tuệ theo bên cạnh cung chủ Ti Luật Cung liền nhịn không được quay đầu đưa mắt nhìn lên đại điện. Thân ảnh thon dài của Hứa Thanh đứng nơi đó cùng với trời xanh tôn nhau lên, trong mắt của nàng hóa thành vĩnh hằng. Đoạn thời gian về sau, công việc của Hứa Thanh cũng đã giảm đi một chút. Rốt cuộc hắn có thời gian ôn chuyện cùng với cố nhân. Người thứ nhất hắn đi gặp chính là Trương Tam. Với sự náo nhiệt cùng phồn hoa của quận đô, Trương Tam có đủ đầu óc làm ăn, tự nhiên không thể không đến. Mấy năm nay y mượn nhờ tiền lời thu được từ bến cảng của Thất Huyết Đồng, đã mở ra mấy tiệm phi chu trong quận đô. Phi chu của Thất Huyết Đồng sớm đã được cải tiến, chia ra làm hai phiên bản. Một loại là đệ tử nhà mình tu hành sử dụng, một loại khác thì bán cho người ngoài với tư cách pháp khí. Bởi vì thân phận Thất Gia cùng với Hứa Thanh, lượng tiêu thụ phi chu của Thất Huyết Đồng trong quận đô cùng với các châu khác rất khả quan, cho nên trong những cửa hàng ở trong quận đô đều rất thịnh vượng. Đối với việc Hứa Thanh đến, Trương Tam cực kỳ hưng phấn nhưng khó tránh khỏi câu nệ, nghênh đón Hứa Thanh đi tới sân sau. Cho đến khi sau khi ôn chuyện một phen, Trương Tam mới giảm bớt câu nệ nhưng cũng không cách nào tiêu tán. Thực sự đã hơn nửa tháng này y nằm mơ cũng cười tỉnh cả ngủ. Khoản đầu tư năm đó không biết đã tăng vọt bao nhiêu. Ở quận, Hứa Thanh sư huynh, mấy ngày hôm trước đội trưởng cũng tới đây, sau đó rời đi, còn dẫn theo một vị đại mỹ nữ. Trương Tam xoa xoa tay thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh nở nụ cười, trong khoảng thời gian này cũng không thấy bóng dáng của đội trưởng đâu. Hắn dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, đối phương nhất định ở chung một chỗ vì Lý Thị Đào. Nghĩ đến thật là sung sướng. Mà thấy bộ dáng Trương Tam, Hứa Thanh dứt khoát giống như năm đó ngồi xổm bên cạnh đối phương. Thân thể Trương Tam khẽ chấn động nhìn qua Hứa Thanh, sau đó lấy ra tẩu thuốc rít một hơi dài. Sau khi phun ra một làn khói trắng, y liền cảm khái muôn phần. Trong lúc mơ hồ, hình như thấy được Thất Huyết Đồng lúc trước bên trong sương khói, thấy được một người thiếu niên cẩn thận đi theo bên cạnh đội trưởng. Hè, không thể tưởng tượng được, thật đúng là không thể tưởng tượng được. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 211 của truyện Quảng Âm Trình Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.